Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1051, chương 1051, Tôn Minh Tú. Converter, Dark Hero cửu tôn phủ bên này trạng thái tốt đẹp, hăng hái, một bên khác thì là lâm vào tiến thoái lưỡng nan chưa từng có kém cảnh bên trong. Bọn hắn làm huyễn kiếm môn đệ tử tinh anh. Tại thiên vận kỳ tư cách chi chiến đào thải xuống tới trong lòng liền đã tích lũy rất nhiều uất khí. Cũng là bởi vậy mới ở chỗ này thiết lập trạm, chặn đánh cửu tôn phủ, đánh lén tất cả ở chỗ này trải qua tham dự thiên vận kỳ chi tranh thế lực nhỏ. Ý tưởng chân thật không ngoài chính là muốn chứng minh giá trị của mình. Các ngươi không để cho chúng ta đi tham gia cánh kỳ chi chiến. Nhưng chúng ta có thể dùng sự thật để chứng minh chúng ta tuyệt đối không thể so với những cái được gọi là đệ tử hạt giống kém. Chúng ta có thể chỉnh đốn xuống càng nhiều địch nhân. Cái này trên thực tế có chút tức giận thành phần. Bọn hắn tính toán rất tốt, nhưng tưởng tượng rất tốt đẹp. Hiện thực cũng rất tàn nhẫn. Chỗ nào nghĩ ra được tên này đều chưa biết bất quá sáng lập nho nhỏ cửu tôn phủ. Tùy tiện đi ra một người đệ tử, thế mà liền thể hiện ra đem phe mình tất cả mọi người tập thể dọa cho bể mật gần chết cường hãn. Thực lực, thật là cường hãn thực lực, cái kia sắc bén kiếm chiêu, cái kia hùng hậu huyền khí, bất kỳ cái gì một phương diện cũng không phải mình có thể so sánh. Chẳng lẽ hiện tại có thể đi tham gia thiên vận kỳ tánh kỳ chi chiến các môn phái đệ tử? Lại đều là như vậy hung tàn rồi hả? Cho đến huyễn kiếm môn đệ tử nhớ tới đối phương đột nhiên lối ra tiền mãi lộ vân vân. Còn chưa đáp lời thời khác, bên kia Hồ Tiểu Phàm đã lại không cho phân trần. Hung thần ác sát giống như lao đến. Kiếm quang lấp lóe chừng mực, người đã vọt vào phe mình trong đám người. Theo đột kích kiếm quang lướt qua, phe mình đám người thông suốt tản ra. Nhưng mà tản ra trong đám người, đã có bao nhiêu người cái cổ ở giữa phun ra máu tươi. Đánh lấy xoay tròn ngã xuống, một người trong đó kêu to, chậm, chậm, chúng ta thả các ngươi đi qua là được. Hồ Tiểu Phàm nhe răng cười một tiếng, thế nhưng là ta không có ý định buông tha các ngươi đám này không giao tiền mãi lộ rác rưởi a. Hồ Tiểu Phàm càng không cần nói. Nhuốm máu trường kiếm tiếp tục huy động liên tục, như là độc xà thổ tín, ác giao phệ mệnh đồng dạng. Bất quá một lát, huyễn kiếm môn một phương hơn 20 người đệ tử, từng cái rú thảm lấy đổ xuống bụi bặm. Vân Dương một phái dù bận vẫn ung dung, thờ ơ lạnh nhạt, nhưng mà hắn chú ý lực mảy may cũng không trên người Hồ Tiểu Phàm. Bởi vì Hồ Tiểu Phàm trước mắt thực lực tu vi tâm cảnh tất cả đều hơn xa trước mắt huyễn kiếm môn đệ tử, trận chiến này hoàn toàn không có lo nghĩ, căn bản không có chú ý tất yếu. Ánh mắt của hắn ngược lại rơi vào phe mình không có tham chiến trên người đệ tử, nhưng gặp còn lại cửu đại đệ tử bên trong có mấy cái trên khuôn mặt đều toát ra đến vẻ không đành lòng. Tôn Minh Tú cùng Bạch Dạ Hành, Hồ Tiểu Phàm, Lộ Trường Mạn bọn người. Trên mặt thần thái giống nhau bình thường, thoáng như không thấy trước mắt máu chảy đầy đất. Tôn Minh Tú đứng tại Vân Tú Tâm bên cạnh, nói, đại sư tỷ, ngươi cảm thấy, những người này có nên giết hay không? Vân Tú Tâm do dự một chút, nói, có thể giết. Tôn Minh Tú mỉm cười, nói, có thể giết. Làm sao vẻn vẹn thế là có thể giết đâu? Không nên có thể giết nên giết, mà lại tất sát. Bởi vì hôm nay đổi chỗ chỗ chi, phàm là bên ta hơi yếu một chút, đổ trong này liền muốn đổi thành chúng ta. Chẳng lẽ lại đại sư tỷ ngươi còn tưởng rằng chỉ cần chúng ta giao cái gọi là tiền mãi lộ, đối phương liền sẽ buông tha chúng ta à? Sai. Bọn hắn tuyệt đối sẽ không buông tha chúng ta bất cứ người nào. Bởi vì bọn hắn cần chúng ta đầu người, để chứng minh chính bọn hắn không so với trinh đệ tử kém. Vân Tú Tâm ánh mắt lãnh duệ đứng lên, nói, không sai, là ta muốn đến trái. Cho nên, chúng ta khi nhìn đến kẻ yếu bị tàn sát thời điểm, sẽ sinh ra không đành lòng ý nghĩ. Đây là nhân chi thường tình, cũng là người bình thường phản ứng bình thường. Nhưng chúng ta tại sinh ra lòng trắc ẩn đồng thời, còn nhất định phải cân nhắc, nếu là những người yếu này biến thành cường giả, đối mặt so với bọn hắn yếu những người kia thời điểm, lại là cỡ nào tàn nhẫn cục diện. Tôn Minh Tú thanh âm rất là ôn hòa, nhưng ngữ khí dị thường kiên quyết. Vân Tú Tâm chậm rãi gật gật đầu, nói, không sai, đa tạ chỉ điểm. Vân Dương mắt thấy Vân Tú Tâm bởi vậy dịch có thu hoạch, tâm cảnh càng xu thế trọn vẹn, không thấy khẽ gật đầu, tranh thủ thời gian cảm thụ một chút, phát hiện Hồ Tiểu Phàm giết chết những này huyễn kiếm môn đệ tử, không ngừng thu nhập vào tới nhân quả chi khí mặc dù không nhiều, luôn luôn trả thêm, châu chấu cũng là thịt không phải, trên mặt hiện ra có chút dáng tươi cười. Sau đó vẫy tay, Minh Tú, người qua đây. Tôn Minh Tú đi tới, kính cẩn nói, trưởng môn thủ tôn. Vân Dương gật gật đầu, nói, dọc theo con đường này, ta nhìn ngươi bao giờ cũng không cùng ở bên người Vân Tú Tâm. Cùng với nàng giảng giải những này chuyện giang hồ, cử động lần này bởi vì cái gì? Tôn Minh Tú ngây ra một lúc, nửa ngày đều không có nói ra đáp lời. Vân Dương nụ cười nhàn nhạt nói, người cách đối nhân xử thế chu toàn, cá tính chính khí rộng lớn, nói ra tất chúng, ngươi làm như thế, tất nhiên có lý do của ngươi, ta nghĩ ngươi to gan nói ra, thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng. Tôn Minh Tú hít một hơi, thấp giọng nói, đệ tử là có ý nghĩ của mình, nói một chút. Vân Dương đầy mắt đều là vẻ cổ vũ. Sử Vô Trần vung tay lên, bố trí xuống huyền khí kết giới, ngăn cách ngoại giới nghe được. Đệ tử trong khoảng thời gian này đến nay, đem hết khả năng cố gắng tu luyện, từ đầu đến cuối không dám có nửa điểm lười biếng sơ sẩy. Tự cho là có thể làm các sư đệ sư muội làm gương mẫu. Nhưng là sự thật chứng minh, đệ tử năng lực xa xa không đủ. Chí ít không đạt được chúng ta cửu tôn phủ thủ tịch đại đệ tử hẳn là có. Trình độ, Tôn Minh Tú trên mặt có chút đắng chát, lại là thản nhiên nói ra, cửu tôn phủ môn hạ đệ tử, cần một cái lãnh tụ bầy luân nhân vật thủ lĩnh, mà bây giờ Tú Tâm đã đạt đến độ cao này, lấy Tú Tâm tâm tính tư chất còn có cá nhân thành tựu. Phóng nhãn toàn bộ cửu tôn phủ sơ đại đệ tử, vô luận là đệ tử hay là Bạch Dạ Hành lại hoặc là những người khác, cả một đời đều rất khó lại có một lần nữa siêu việt đường sống. Hoặc là hẳn là nói như vậy, theo Tú Tâm đăng lâm thập đại đệ tử đứng đầu một khắc này, nàng đã vĩnh cửu đứng vững vàng bản môn thủ tịch đại đệ tử vị trí. Trở thành đệ tử bọn họ không thể nghi ngờ càng khó thay thế mới lãnh tụ. Nhưng mà một cái hợp cách nhân vật thủ lĩnh, không phải dừng thực lực mạnh mẽ không người có thể kịp chính là đầy đủ. Lấy Tú Tâm mà nói, nàng trước mắt nhược điểm chính là tâm tính lịch luyện cùng kinh nghiệm giang hồ không đủ. Thế nhưng là thủ tịch đại đệ tử lại nhất định phải biết những này, mới có thể để cho các sư đệ sư muội thiếu đi đường quanh co, giảm bớt tổn thất. Căn cứ vào cái này điểm xuất phát, đệ tử liền muốn lấy đem ta tự thân tương quan kinh nghiệm, tất cả đều dốc túi tương thụ, để Tú Tâm sư muội có thể sớm hơn, hoặc là nói, càng thâm nhập, hiểu rõ, đồng thời minh bạch, đây cũng là đệ tử trách nhiệm. Tôn Minh Tú cười thản nhiên bằng phẳng, cho nên, đệ tử mới đoạn đường này lắm mồm vài câu, khác biệt không ý hắn. Mà Tú Tâm cũng không chê ta lải nhải, biết nghe lời phải. Ở bên Sử Vô Trần một mặt vui mừng, vui mừng sau khi còn rất có vài phần tốt sắc. Vân Dương nghĩ nghĩ, nói, Minh Tú, nếu là lấy ngươi tính toán, về sau tại chúng ta cửu tôn phủ trong môn phái, ngươi nên đảm đương cái làm cái gì nhân vật. Tôn Minh Tú chợt nghe lời ấy lập tức ngây dại, lập tức lại lâm vào trong trầm tư, nửa ngày im lặng, sau một hồi lâu mới nói, đệ tử sau này định vị, thật đúng là không có nghiêm túc cân nhắc qua, chỉ muốn có thể phối hợp các sư tôn, phối hợp sư tỷ sư huynh, đem hết khả năng để cho chúng ta cửu tôn phủ phát dương quang đại, thủ hộ tất cả môn phái các sư đệ sư muội. Đệ tử cũng cảm giác đời này viên mãn. Vân Dương nói, tại sao lại có bực này ý nghĩ? Ngoặc kép chấm chấm, dấu bé một môn phái, nhất định phải có thiên tài, cũng phải có lương đống. Thiên tài sông, danh dương thiên hạ, lương đống thủ, mà vạn thế không rời. Mà Tôn Minh Tú, mọi người nhìn phù hợp không thích hợp. Hôm qua lặp lại, ta đang cùng biên tập thương lượng, nhìn xem thích hợp, tại sau này VIP chương cho mọi người giải cấm vài chương, đền bù các huynh đệ tỉ muội tổn thất, không có ý tứ, thao tác không được, dấu lớn hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.